Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, tràn vào lộ răng nanh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mà Lâm ra mọi người. Nghe được cửa truyền tới thanh âm, rối rít xông ra, lại có thể đi ra hơn 10 vị huyệt thái dương nhô lên chàng trai. Vừa thấy đều là công phu không tầm thường chủ cao thủ. Hạ Vũ Vọng Chi có chút kinh sợ, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Nhiều người như vậy cùng tiến lên, mình nhất định không đánh lại. Làm không tốt còn được đập một bữa đánh tơi bời. Dưới mắt chỉ có thể đem hy vọng gửi ở Bách Linh trên người. Trong đám người cầm đầu Lâm Sương, nhưng là sắc mặt âm trầm nói: Hạ Vũ, ngươi không khỏi quá càn rỡ. Mặc dù ngươi là hành động đặc biệt tổ người, nhưng khi dễ đến cửa, thật lấy là ta Lâm ra là ăn chay sao? Đại bá, cần gì phải cùng hắn nói nhảm, mời Lâm Sâm tiền bối bọn họ ra tay, bắt giữ cái này cuồng đồ cũng tốt à. Bị Hạ Vũ trước dạy dỗ, Lâm Dương ánh mắt hung ác, khóe miệng mang theo nhàn nhạt châm chọc nụ cười. Trước bọn họ liền mật mưu làm sao diệt trừ Hạ Vũ, mà nay thằng nhóc này lại có thể không biết sống chết đưa tới cửa. Còn lớn lối như vậy rơi xuống cái chuôi, coi như mình bên này lỡ tay đem đánh chết, hành động đặc biệt tổ bên kia cũng dễ ăn nói. Lập tức, Lâm Sương giống như ăn chắc Hạ Vũ như nhau, ngược lại nói: Gấp cái gì, người ta giàu gì là hành động đặc biệt tổ thành viên. Thân phận tôn quý, là khách quý, Lâm Sâm huynh ngươi xem đem bọn họ mời vào như thế nào. Âm lãnh mang theo nhàn nhạt châm chọc lời nói rơi xuống. Một vị thân hình cao lớn, gầy nhom như khô lâu giống vậy người trung niên, ánh mắt lõm xuống, lỗ mũi hết lần này tới lần khác xa so với thường nhân lớn rất nhiều. Lộ vẻ được ngũ quan rất không được tự nhiên, hoặc là nói thật rất xấu, mà người trung niên Lâm Sâm đi tới Hạ Vũ bên cạnh. Âm mười lạnh nói: Khách quý xin mời, dáng dấp như thế đập xấu, nói thật cái này không oán ngươi. Nhưng ngươi đi ra hù ta, chính là ngươi không đúng. Hạ Vũ dắt Bách Linh trắng noãn lạnh như băng tay nhỏ bé, chặt chặt trước nắm nàng, sải bước hướng bên trong phòng khách đi tới. Ngươi, ha ha, ta không cùng ngươi tranh miệng lưỡi lợi hại, chờ một hồi ta sẽ để cho ngươi cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể. Lâm Sâm há miệng lộ ra miệng đầy răng vàng khè, âm lãnh ý định giết người không che giấu chút nào. Hắn lời nói này tương đương với trực tiếp xé rách mặt mũi, nói cho Hạ Vũ ngày hôm nay thẳng đứng tới muốn đi ra ngoài, sợ rằng phải là nằm. Mà Hạ Vũ tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn rất là ung dung, bước vào đã từng tới phòng khách, đặt mông ngồi hướng xa xa ghế salon. Cái này cổ bình tĩnh khí chất để cho Lâm chàng các người châm biếm không dứt, nói: Thằng nhóc, chết đến nơi rồi, cũng không lưu mấy câu chăn chối sao? Ta tại sao phải lưu chăn chối? Các người Lâm gia chẳng lẽ dám trắng trợn giết ta? Hạ Vũ lười biếng hỏi. Lâm Dương ở bên cạnh nhịn không được cười lên, mặt đầy vẻ thương hại, ánh mắt mang có một màn oán hận. Hắn nói: Ngu điểu, chết đến ập lên đầu còn không biết, ta phải nói ngươi rốt nát đâu, cần phải là ngươi cảm thấy bi ai đâu. Hạ Vũ không biết làm sao buông tay, nói: Tùy ngươi nói thế đó đi, tới các người Lâm gia chỉ là một chuyện, giao ra cướp ta những cái kia phỉ thúy, ta có thể cân nhắc tha các ngươi. Ha ha, thả qua chúng ta. Lâm Dương ngửa mặt lên trời cười to, đột nhiên quay đầu lại một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, đứng ở Hạ Vũ trước mặt, một bộ trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống ánh mắt tràn đầy liều lĩnh ý. Mà Lâm Sương ở bên cạnh phảng phất nắm giữ đại cuộc, nghiêng mâu liếc về hướng Hạ Vũ, sắc mặt tràn đầy khinh thường. Hắn nói: Thằng nhóc, trước kia ngươi ngông cuồng vô cùng, nhiều lần để cho ta không xuống đài được. Ngươi lấy là ta sợ ngươi sao? Bất quá là bên ngoài cho các người hành động đặc biệt tổ mặt mũi thôi. Bây giờ ngươi lại dám đánh Đình Hàm chú ý. Không biết sống chết. Nói đi, chọn một kiểu chết. Không chọn được không? Hạ Vũ cân nhắc nói. Lâm Sương như cũ cao cao tại thượng nói. Không chọn cũng có thể. Dù sao ngươi đều là người phải chết. Lâm Sâm huynh, động thủ đi. Hì hì, tiểu tử xuống ngục. Có thể đừng quên người giết ngươi là ta. Lâm Sâm giữ tợn cười một tiếng. Ra tay như tia chớp vậy. Khô Càn hai tay một cái chụp vào Hạ Vũ cổ. Trong mắt mang theo tí ti điên cuồng ý định giết người. Mang theo thị huyết khát vọng. Lâm Sương cùng với Lâm Dương các người. Đều là đứng ở một bên. Cười nhạt không dứt. Tựa như đã thấy được Hạ Vũ đừng vặn gãy cổ. Mà Hạ Vũ như cũ bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Chút nào không nhúc nhích. Trong con người tựa như mang theo giống nhau châm biếm ý. Ngón tay khẽ nhúc nhích. Điểm ở mình màu đen đồng hồ đeo tay trên. Không biết ý gì. Hết lần này tới lần khác đây là. Một đạo nhẹ nhàng bóng trắng thoáng qua. Càng trước vang động là thanh thúy chuông bạc thanh. Tiếng chuông thanh thúy thêm mờ mịt. Tựa như cả nhà bên trong có vô số chỉ chuông. Ở trong gió nhẹ chập chờn. Quay lại bị gió lớn tập kích qua. Tiếng chuông đổi phải gấp xúc thêm đáng sợ. À, ột ột ột, Lâm Sâm cảm giác cánh tay trái đau xót. Thấy tay mình cánh tay xa xa ném phi. Như suối trào đỏ thắm máu tươi. Như đỏ dầu vậy tán lạc ở cả nhà bên trong. Đỏ được chói mắt giọt máu. Như từng hạt tròn long lanh trong suốt mã não. Rơi vào trắng như tuyết gối ôm lên. Trên vách tường, giống như nhiều đóa tách ra màu đỏ hoa hồng. Yêu dị vô cùng. Đồng thời, Lâm Sâm lại cảm thấy cổ họng chợt lạnh. Cảm giác mình khí quản chặn. Lại cũng không nói ra lời. Đôi mắt trợn tròn. Trợn mắt nhìn tuyệt đẹp mặt đẹp tràn đầy rừng rưng vẻ. Đứng ở cạnh mình Bách Linh. Đến chết hắn cũng không muốn tin tưởng. Mình lại chết tại đây cái nhìn như nhu mỹ, yểu điệu tuyệt đẹp cô gái trong tay. Mà Bách Linh xích trắng non chân nhỏ, đứng ở Hạ Vũ trước mặt, môi mỏng khẽ nhúc nhích, khạc ra một câu âm thanh thiên nhiên, giao ra phỉ thúy, nếu không chết, đợi một chút, Bách Linh người này đem người giết chết. Ta chưa nói để cho ngươi giết người à, trước khi tới không phải thương lượng xong sao? Dạy bảo bọn họ một lần thì phải. Ngươi xem máu này tí tách được cùng suối phun như nhau. Hạ Vũ liếc mắt, nuốt nước miếng một cái. Cũng bị cái bộ dáng này Bách Linh dọa sợ. Dẫu sao mình không thiếu chiếm Bách Linh tiện nghi. Mới vừa rồi vậy mình cũng không thấy rõ sát chiêu. Nếu như rơi vào trên người mình, bản thân có 10 cái đầu cũng không đủ chém à. Đối với lần này, Bách Linh quay đầu lại không hiểu nói, mới vừa rồi người kia, không chỉ có đối với ngươi sát ý 10 phần, hơn nữa còn hướng ngươi ra tay, muốn lấy ngươi tánh mạng, tại sao không để cho giết hắn? Cái này, cái đó, bỏ mặc sao nói, vậy dầu gì cũng là mạng người à, không phải là một gà con tử, bị ngươi một cái bóp chết, nửa điểm cảm giác chân thật. Hạ Vũ ở bên cạnh có chút mâu thuẫn dạy dỗ. Hết lần này tới lần khác Bách Linh không rõ ràng kỳ ý. Nhưng nghe vẫn là từ Hạ Mưa tiếng nói. Không có lại hạ sát thủ. Mà Lâm Sâm coi như là chết vô ích. Lập tức, Hạ Vũ nhìn về phía ngây người như phỗng. Một mặt rung động Lâm Dương các người. Hạ Vũ cười híp mắt nói. Sao cái, cũng sợ choáng váng. Ta hành động đặc biệt tổ hệ thống tình báo. Há là các người có thể so sánh. Ta sớm biết các người muốn giết ta. Không mang theo cái bảo vệ tánh mạng phù. Ta dám đến sao? Đối với Hạ Vũ lật bàn. Lâm Sương răng cắn chặt. Ánh mắt mang theo lệ khí nói. Hạ Vũ, ngươi muốn thế nào? Ngươi nói kiểu nào? Mới vừa rồi chúng ta phát sinh hết thảy. Đều bị ta ghi vào đồng hồ đeo tay chúng. ta bây giờ chính là đem các người giết. Hành động tổ bên kia cũng không biết trách phạt ta một tia một chút nào. Hạ Vũ cười hắc hắc, nghiền ngẫm nói, nhưng mà, Lâm Sương bọn họ cũng không dám vọng động, bởi vì là Bách Linh mới lợi hại. Lâm Sâm chính là minh kính bảy trọng thiên cao thủ, lại có thể liền lực trở tay đều không? Bị tên này dung nhan khuynh thành tuyệt sắc, yểu điệu cô gái. Ngay tức thì giết chết, quả thực hù dọa bọn họ, cái này căn bản không là một cái lượng cấp đối kháng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/chéo-diai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.